lão chưa tham chiến cũng định ra tay, chỉ yên lặng nhìn bốn hợp đạo chiến đấu. Đó đều là tồn tại cổ xưa. So với bọn họ, Ma Hoàn là thế hệ sau. Ma Hoàn đời trước ngã xuống, lão mới kế thừa vị trí Ma Hoàng, cho nên lão còn trẻ. Nhưng tuổi còn trẻ mà có thể bước vào hợp đạo thì tự nhiên cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Trong ba lần triều tịch chi biến gần đây, không mấy người có thể bước vào hợp đạo, mà lão là một kẻ trong số đó. Những người khác đã chết hoặc là mất tích, kẻ cùng tuổi với mặt mạnh hơn lão thì gần như không có. Giờ phút này, bên cạnh lão, một tôn ma vương thản nhẹ mở miệng nói. Hoàng, bọn họ đều không tu thần tam đạo. Ma Hoàng bình tĩnh nói. Ta đã đoán được, đám già này chắc chắn đi theo đạo khác. Mỗi loại có lợi có hại riêng, không cần phải để ý. Tam thần chi đạo chiến lực yếu một chút, nhưng không phải là không có ưu điểm. Ma vương kia khẽ gật đầu. Huyết hỏa, chết thì thôi. Thời đại này chung quy sẽ có người chết, rất nhiều người sẽ chết, sớm hay muộn mà thôi. Ma Hoàng nhìn về phương xa bình tĩnh nói. Trở về đi, ta mất một thần, thực lực suy yếu, huyết hỏa đã chết, chiến lực ma tộc hao tổn. Ta cần chỉnh hợp huyết hỏa ma tộc, cho nên ma tộc không phái chiến lực đỉnh cấp tham chiến cũng là lẽ thường, tránh những cuộc chiến trong thời gian này đi. Ma Vương gật đầu. Còn Ma Đana thì sao? Gã ư? Ma Hoàng nhìn nơi xa, hình như nhìn thấy Madana. Khí vận của gã không hưng thịnh bằng tổ vũ, nhưng cũng không tồi. Xuôi gió xuôi nước quen rồi, hiện giờ huyết hỏa đã chết, phái người đi bắt gã, đuổi giết kéo gã tiến vào biển ma vực. Ở đó có lão quỷ hận ta vạn năm, ước gì ta chết, để Madana đi kế thừa y bát của y đi. Hoàng Thánh Minh. Tôn Ma Vương cổ xưa khẽ gật đầu, yên lặng biến mất, đi bắt Madana. Ma Hoàng lại nhìn một hồi, sau đó ánh mắt nhìn hướng Tổ Vũ, nhìn kỹ một lát rồi thân ảnh dần dần biến mất khỏi bầu trời ma giới. Tiền giới, thiền cổ nhìn thoáng qua ma giới, nhíu mày. Lão ta không muốn ra tay sao? Lo lắng chỉ còn lại hai thần sẽ bị người ám toán ư? Hay chỉ đơn thuần là không muốn ra tay? Thiền cổ nhìn sâu vào trong tinh thần hải, dường như thấy được hồng mông cổ thành. Một lát sau, trên không hồng mông cổ thành, khuôn mặt thiền cổ dần dần hiện lên. Lão nhìn cổ thành nhẹ giọng nói. Hồng mông, người phải vì Tổ Vũ mà kéo thánh thành vào vũng bùn chiến tranh ư? Ta biết người vẫn luôn có thiền hướng. 10 vạn năm trước, chuyện của Hà Đồ, người xuất lực không nhỏ. Nhưng chẳng lẽ Tổ Vũ không phải Hà Đồ tiếp theo hay sao? Trong hồng mông cổ thành, bóng người lão quỳ hiện lên, nhìn về phía thiền cổ nhàn nhạt nói. Ta chỉ tuân thủ quy tắc. Nằm trong quy tắc, ta quản. Nằm ngoài quy tắc, ta mặc kệ. Mà này thượng cổ hủy diệt. Ta là cấp dưới của cung vương, chứ cung vương già chỉ có nhân hoàng có thể ra lệnh cho ta. Thiền cổ, người không quản được ta. Thiền cổ nhìn về phía lão. Nếu ta giết Tổ Vũ, người sẽ ra tay ư? Giết Tổ Vũ, quy tắc sẽ quản. Ánh mắt thiền cổ lạnh băng. Hắn là truyền nhân thời gian sư có đúng không? Ta không biết. Hồng mông, người đang đối nghịch với chữ thiền. Sai. Ta đang tuân thủ quy tắc. Nếu là quy tắc, vậy đó chính là chữ thiền. Ta đang thuận theo chữ thiền, mà các người đang nghịch thiền. Giọng hồng mông chấn động thiên địa. Thiền cổ, các người mới là kẻ phản nghịch, mới là kẻ nghịch thiền. Chấn thủ thánh thành đang thuận theo lòng trời. Thiền cổ im lặng. Ai đang nghịch thiền? Có lẽ lão quỷ nói rất đúng, là vạn tập đang nghịch thiền. Nhân tộc nhất thống chư thiên vốn là hiện thực thượng cổ. Nhân tộc chính là chính thống, mà nay vạn tộc diệt sát nhân tộc, diệt sát thiền kiều nhân tộc chính là nghịch thiên. Thiền cổ trầm mọc một hồi mở miệng nói. Hôm nay ta chắc chắn phải nghịch thiền. Hồng bông người cũng không phải nhân tộc. Người hồ đồ cứng đầu, người muốn để tập đàn mình bị nhân tộc quản hạt áp chế ư? Ta chỉ thuận lòng người. Không thể thuyết phục. Thiền cổ lập tức biến mất. Nếu đã không thể thuyết phục thì không cần phải mất công nữa. Hiện tại lão không vội ra tay. Nếu lão ra tay, lão quỳ chắc chắn sẽ ra tay. Làm vậy chẳng hề có ý nghĩa gì. Một khi đã vậy thì thêm người đi. Vạn tập thiếu hợp đạo nhưng không thiếu vô địch. Giờ khắc này hư ảnh thiền cổ dù đãng trừ thiền, sau đó hiện lên bên ngoài một giới, lạnh nhạt nói. Ảnh vương đâu? Một lát sau, một vô địch dáng vẻ tầm thường hiện lên trên không trung, hơi khom người. Bái kiến thiền cổ tiên hoàng. Tham chiến đi. Ảnh vương trầm mặt một hồi. Nếu ta chết trận,

có nên phái người qua đó tìm cơ hội. Cơ hội gì? Đại chủ vương nhìn hắn, đối phương trầm mặc. Bảo Tổ Vũ tăng cửu Diệp Thiên lên cho người, để người hợp đạo ư? Đại chủ vương lạnh lùng nhìn hắn. Người cảm thấy có khả năng sao? Cường giả vô địch này trầm mặc. Ta không có ý đó. Ta chỉ nghĩ là nếu có thể một vị hợp đạo, vậy khi đại chiến bùng nổ, ít nhất có thể tăng cường thực lực nhân tộc, cũng có thể trợ giúp Tổ Vũ tốt hơn. Hẳn là hiện tại hắn cũng không dùng được. Đại chủ vương nhíu mi. Đủ rồi, các người cảm thấy Tổ Vũ sẽ cho sao? Dù cho thì hợp đạo cần bao lâu? Dừng ở đây đi. Đại chủ vương đạm mạc nói. Có một số việc đừng nhắc đến, đừng nói, đừng nghĩ. Mọi người trầm mặc, không ai nói gì nữa. Tất cả yên lặng chờ đợi. Oanh, phụt. Tổ Vũ phun ra một ngụm máu, hắn đau đến nhè răng trợn mắt, cười nói. Thật lợi hại, vô địch không hồ là vô địch, rất tàn nhẫn. Ta đánh 100 quyền thì chỉ có thể trúng 5 quyền. Các người thật lợi hại. 4 vô địch lộ vẻ lạnh lùng, trong lòng đã đang lay động. Lực lượng phòng ngự của Tổ Vũ thật sự quá mạnh. Bọn họ giao chiến, 4 vô địch đánh trúng Tổ Vũ nhiều lần. Tổ Vũ hiếm khi đánh trúng bọn họ, nhưng mỗi lần đánh trúng đều khiến bọn họ bị thương. Tổ Vũ không liên tục khai thiên môn. Hắn mở ra đứt quãng. Một khi bị hắn đánh trúng khi đang mở thiên môn, vậy thần thể sẽ bị đánh bạo. Đến lúc này, trong 4 vô địch, 2 vị đã bị hắn đánh bạo một thế thân. 2 vị còn lại thân thể cũng đã bị thương. Không có thiên lý. Gia hỏa này cường đại đến mức quá đáng. Giờ phút này 4 vô địch không cường công nữa, bọn họ vườn quanh Tổ Vũ, cầm chân hắn, chờ đợi viện quân đến vây giết Tổ Vũ. Đúng lúc này, ầm một tiếng vang lớn, mây đen che lấp thiên địa. Trong vô tận hư không, vô số cường giả nhìn về một phía, chỉ thấy Đại Tần Vương cầm đao đâm ra, hóa đao thành thương, trường thương xiết gào, một kích đánh một vị vô địch thành bột mịn. Vô địch ngã xuống, lúc này Đại Tần Vương không còn che giấu thân phận mình nữa, hóa thành bộ dáng vốn có. Bốn phía một đám người chấn động. Đại Tần Vương. Đại Tần Vương một thường quét chết một người. Ông hơi thở dốc, cảm thán Quỷ Nguyên Đao thật lợi hại. Đại Hạ Vương miễn cưỡng ngăn chặn Lục Dực Thần Vương. Ông cho ông cơ hội đánh chết một gia hỏa Vĩnh Hằng Ngũ Đoạn. Giờ phút này đối diện Đại Tần Vương, mấy vị vô địch lùi lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Vị thứ năm. Hôm nay đây là vị vô địch thứ năm bị giết. Lợi hại thật. Tổ Vũ cười một tiếng, sau đó nhìn 4 vô địch, bỗng nhiên hắn chừng mắt nói. Má nó, sao ngài lại tới đây? 4 vô địch lượt phản ứng. Tổ Vũ đã dùng chiêu này rất nhiều lần. 3 lần trước mọi người còn cảnh giác. Sau đó, kệ nhà người. Nếu thực sự có cường giả tới thì bọn họ sẽ có chút cảm ứng. Lại dùng chiêu này cũng vô dụng thôi. Giờ phút này, phía sau bọn họ bỗng nhiên có người khẽ cười nói. Lúc nào người cũng gây chuyện. Chuyện lớn như vậy mà làm như đang đùa giỡn ấy. Mực kiếm nhẹ nhàng xuyên thủng một tiền vương. Đó là tiền vương bị Tổ Vũ đánh chết một thế thân. Giờ phút này thế thân thứ hai bị giết chết. Thế thân cuối cùng vừa mới hiện lên, Vạn Thiên Thánh đã đánh một trường. Ầm một tiếng, tam thần bạo liệt. Oanh! Mây đen nổi lên, huyết vũ chậm rãi bay xuống. Vạn Thiên Thánh đi trong thời không trường hà như về phía Tổ Vũ, lắc đầu cười khẽ. Có năng lực để cậy mạnh. Đáng tiếc, giá hỏa người rõ ràng là hạt giống tốt, lợi dụng quỷ tắc. Vì sao lại thành tên mọi dở? Ông giết một tôn vô địch nhẹ nhàng như nghiền chết một con kiến. Tổ Vũ cười ha hả nói. Phủ trợ lợi hại, ngài vừa đi chữa thương đúng không? May mà viên đan dược người chờ làm thiên mang về, hiệu quả không tệ lắm. Thương thế khôi phục cũng khá khá rồi. Vạn Thiên Thánh giải thích một câu. Ông vừa đi chữa thương, nếu không ông đã xuất hiện từ lâu rồi. Mà cảnh tượng ông lên sân khấu có tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Đánh chết một tôn vô địch trong nháy mắt. Tuy rằng vô địch này đã bị thương, đã mất một thế thân, nhưng ông đến vô thành vô tức, khiến 3 vô địch khác vô cùng hoảng sợ. Vạn Thiên Thánh cười nói. Giết bọn họ đi, thân thể người mạnh, ta sẽ xé rách thời không trường hà của bọn họ. Chúng ta liên thủ giết người. Mà cũng thật hiếm có, ta vốn cho rằng vẫn còn sớm với người. Đúng vậy, ông mạnh ở quy tắc. Giờ khắc này một thời không trường hà vô cùng rộng lớn hiện lên, lập tức bao vây thời không trường hà của 3 vô địch kia, kéo lại cùng nhau. Vạn Thiên Thánh quát khẽ một tiếng, tù tẩm các hóa thành trường kiếm. Ông cầm kiếm chém ra, một kiếm này khiến thiên địa biến sắc. Tổ Vũ biết lực lượng quy tắc của Vạn Thiên Thánh rất mạnh, bởi vì vị này đã dẫn hắn xuyên qua thời không đi gặp Tinh Hồng từ rất lâu trước. Ông là một vị cường giả rất đáng sợ, nhưng năng lực không tính là quá mạnh, cùng lắm là Vĩnh Hằng Tứ Ngũ Đoạn. Nếu giao chiến sinh tử, ông chưa chắc đã đánh được vô địch trùng đoạn.